Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504. Chương 504, tụ hội. Dịch Tầm Tiên làm Nam Hải thần tử, nhưng là lần đầu tiên tới Cửu Châu. Hắn từng nghe nói Cửu Châu cường đại, lại cũng chỉ từng thấy rất ít mấy Cửu Châu tu sĩ thôi. Đối với đại hạc tam đại yêu nghiệt ngược lại là từng nghe nói. Cũng thấy tận mắt Tần Phong năng lực, hắn gặp qua Tần Phong, biết được Tần Phong cường đại, cũng tận mắt chứng kiến Tần Phong đoạt được Đạo Châu. Vì vậy, hắn đối với Tần Phong chưa từng xuất hiện cảm giác được nghi hoặc. Khó nói lấy Tần Phong thực lực đều vô pháp đi tới nơi này dạng trường hợp. Xem xét mắt mấy cái phương thực lực, đại hạ thực lực thật là cường đại, nhiều như vậy tu sĩ. Mỗi một người đều cực kỳ bất phàm, nửa bước đạo cảnh tu sĩ chính là có hơn 10 người. Đây cơ hồ tương đương với Nam Hải toàn bộ nửa bước đạo cảnh tu sĩ. Quả nhiên dường như nghe đồn, Nam Hải ở tu sĩ số lượng bên trên vượt xa Đại Hạ. Có thể Đại Hạ ở tu sĩ cường giả bên trên vượt qua Nam Hải. Dù sao, ở tu sĩ truyền thừa bên trên, Đại Hạ truyền thừa có thể so với lên Nam Hải muốn tới lâu dài. Vậy những người này, Dịch Tầm Tiên hướng về mặt phía bắc năm cái tu sĩ nhìn sang. Năm cái tu sĩ trên người mặc màu trắng thú nhồi bông y vật. Tóc 10 phần già dặn, cắt đến mức rất ngắn. Một đôi mắt thâm thúy, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Tựa hồ cũng không phải là Đại Hạ cư dân. Vậy chút là Bắc vực băng nguyên tu sĩ. Hải thần điện nhị trưởng lão Mục Phong nói. Bắc vực băng nguyên tu sĩ. Dịch Tầm Tiên nhiều mấy phần hiếu kỳ. Tại Cửu Châu Bắc Phương lại có một mảnh rộng lớn băng nguyên. Ở nơi đó sinh cơ cực nhỏ. Yêu ma tai họa cũng không muốn xâm lấn. Vì vậy to lớn băng nguyên bên trong. Cực ít có yêu ma tai họa tồn tại. Ngược lại là có một ít thích hợp băng nguyên sinh tồn yêu thú tồn tại. Liền như là Nam Hải hải thú. Đặc biệt hoàn cảnh địa lý, sản sinh không giống nhau yêu thú. Ở Dịch Tầm Tiên trong nhận thức biết, Bắc vực băng nguyên tu sĩ thế lực cũng không nhiều. Thậm chí liền sinh tồn nhân loại cũng không tính là nhiều. Nhưng đại đa số cũng cực kỳ mạnh mẽ. Từ nhỏ đã thể hiện ra kinh người lực lượng. Nhất là ở thể phách bên trên, vượt xa những nơi khác tu sĩ, mà Bắc vực băng nguyên tu sĩ, đại đa số cũng nắm giữ cực lạnh đại thế, băng tuyết đại thế, điểm này, cùng Nam Hải tu sĩ nắm giữ Thái Dương đại thế, đại hải đại thế không giống, đại hạ hoàng thất tu sĩ tới, hải thần điện nhị trưởng lão Mục Phong nhìn phía xa xa đánh bay mà, đến một đám người. Vậy là Nam Hải tu sĩ, một tên xinh đẹp, da rẻ cổ đồng khỏe mạnh nữ tử hướng về Hải Thần Điện mọi người thấy. Nam Hải Hải Thần Điện tu sĩ, Thác Bạt xích ánh mắt lạnh lẽo. Thác Bạt, chúng ta muốn động thủ sao? Cổ đồng da rẻ nữ tử nhẹ giọng hỏi nói. Không, không thể động thủ. Thác Bạt xích lắc đầu một cái. Đạo. Ta thực lực bây giờ còn vô pháp lay động Hải Thần Điện. Trong những người này cũng có ta không có cách nào đối phó. Trừ phi, mượn lần này phiếu miểu đạo cung thời cơ. Để ta đạt đến đạo chi cảnh. Chỉ có đạt đến đạo chi cảnh. Vừa mới khả năng đối phó Hải Thần Điện. Được, ở phiếu miểu đạo cung bên trong ta lại trợ giúp ngươi. Cổ đồng da rẻ nữ tử bảo đảm nói. A-man. Thác Bạt Xích cười nói, Thác Bạt Xích cũng không phải là đại hạ tu sĩ, hắn đã từng là Nam Hải tu sĩ, mà ở Nam Hải bên trong có nhất định gia tộc thế lực. Có thể bởi năm đó gia tộc đắc tội Hải Thần Điện, bị Hải Thần Điện chắc chắn diệt, hắn một người thoát đi Nam Hải, đi tới đại hạ, ở đại hạ sinh tồn, dùng tên giả Thác Bạt Xích, trở thành thiên đình bảng đệ nhất. A-man, thì là Thác Bạt Xích ở đại hạ tu hành quá trình bên trong gặp phải một cô gái. Cũng là duy nhất biết rõ hắn thân phận chân chính nữ tử. Tần Phong, Đại Hạ Trúc Tử, Cửu Hoàng Tử, Cố Trường Sinh đoàn người đi tới Thương Mộc Bình Nguyên, để các vị lâu các loại. Đại Hạ Trúc Tử cười nói, Tần Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Hải Thần Điện, hắn nhìn thấy Hải Thần Điện mọi người, trong đó có Dịch Tầm Tiên. Nam Hải đại biểu đúng là Hải Thần Điện tu sĩ. Nghĩ lại, đây cũng là cực kỳ bình thường. Nam Hải ba thế lực lớn, Hải Thần Điện, Vạn Kiếm Tông, Chân Nhất Giáo, lấy Hải Thần Điện tổng hợp thực lực cường đại nhất, cho dù là Vạn Kiếm Tông đều muốn kém hơn một chút. Bắc Vực Băng Nguyên tu sĩ, Tần Phong ánh mắt rơi vào Bắc Vực Băng Nguyên tu sĩ trên thân. Hơi run run, đây còn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bắc Vực Băng Nguyên tu sĩ. Hắn biết được tại Cửu Châu Nam Hải là Vô Tận Nam Hải. Ở Bắc Phương thì là rộng lớn Băng Nguyên. Bắc Vực Băng Nguyên quanh năm lạnh lẽo phi thường, không thích hợp sinh mệnh tồn tại. Vì vậy, trong đó nhân loại tu sĩ cực kỳ ít ỏi. Nhưng một dạng có tu sĩ tồn tại, Bắc Vực Băng Nguyên lấy gia tộc làm chủ yếu tu sĩ thế lực. Một cái gia tộc chính là một cái thế lực. Nhưng toàn bộ Bắc Vực Băng Nguyên cộng tôn băng chủ là vua. Như thế nào băng chủ? Bắc Vực Băng Nguyên tối cường giả chính là vì là băng chủ. Lịch đại băng chủ đều là đạt đến đạo chi cảnh tồn tại. Thế lực siêu phàm nhập thánh. Lần này Bắc Vực Băng Nguyên đến mấy người, chí ít đều là vô thượng cảnh viên mãn cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, Bắc Vực Băng Nguyên tu sĩ thực lực tương tự không thể coi thường. Vạn Phật Tự, Vô Vi Đạo Quan, Hạo Nhiên Thư Viện, Thần Pháp Cung, tứ đại siêu phàm thế lực tu sĩ cũng đến. Tần Phong ánh mắt khẽ động. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đại hạ tứ đại siêu phàm thế lực. Theo năm đó gia nhập Thanh La Ti, hắn liền hiểu tứ đại siêu phàm thế lực tồn tại. Bây giờ hắn dĩ nhiên có thể cùng cái này tứ đại siêu phàm thế lực sóng vai. Hắn hẳn phải là Thác Bạt Xích. Tần Phong hướng về Thác Bạt Xích nhìn lại. Màu đồng cổ da rẻ, to lớn bắp thịt, lấp lánh có thần con mắt, một chút liền để cho người ấn tượng hố sâu. Nửa bước đạo cảnh, không hổ là thiên đỉnh bảng số 1. Cái này Thác Bạt Xích quả nhiên bất phàm. Bên cạnh hắn nữ tử tựa hồ có mấy phần kỳ quái. Tần Phong lưu ý đến Thác Bạt Xích bên người nữ tử Aman. Từ Aman trên thân cảm giác được huyết mạch đặc thù, chính là một cái linh thể tu sĩ. Tần Phong tu vi cảnh giới đạt đến nửa bước đạo cảnh, thế giới đại thế hầu như đạt đến 100% tầng thứ. Hơn nữa tu luyện huyết linh chân quyết, đối với huyết dịch cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Muốn biết được một người huyết mạch thể chất cũng không phải quá mức khó khăn sự tình. Tần Phong, đại hạ hoàng thất, tứ đại siêu phàm thế lực, Bắc Vực Băng Nguyên, Nam Hải Hải Thần Điện, Thác Bạt Xích, tổng cộng cửu phương thực lực toàn bộ đạt đến, đều là Đạo Châu người nắm giữ. Ở Bạch Ngọc Hội trước, chính là từng nghe nói đại hạ hoàng thất được một viên Đạo Châu. Bây giờ xem ra đại hạ hoàng thất đem đạt được Đạo Châu một dạng đem ra giao dịch. Dù sao, thêm vào Tần Phong cung cấp 3 cái danh ngạch, đại hạ hoàng thất tổng cộng có 9 cái danh ngạch. Đây đã là một cái không con số nhỏ lượng. Phiếu Miểu Đạo Cung thuộc về một cái đặc thù chi, cũng không phải là càng nhiều người càng tốt, cũng không phải bất luận người nào cũng thích hợp tiến vào bên trong. Đại hạ hoàng thất có đủ danh ngạch, tự nhiên đồng ý đem Đạo Châu đem ra trao đổi thực tế lợi ích. Thần Pháp Cung nhân số có chút nhiều, mặc dù Ký Châu thành phố Thần Pháp Cung địa bàn cũng không phải đến nhiều như vậy tu sĩ. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Phong đánh giá Thần Pháp Cung phương hướng, mang theo vài phần hiếu kỳ. Lúc này Thần Pháp Cung đại trưởng lão đi ra. Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.